One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, Dragon muốn đi Đông Hải gây sự. Dragon lại nâng chung trà lên uống một ngụm trà, biểu lộ tựa hồ là có chút xoắn xuýt. Claudius nhìn xem hắn không có lại tiếp tục nói cái gì. Hai người cứ như vậy đều trầm mặc một hồi mà. Sau một hồi lâu, Dragon mở miệng hỏi, như vậy, các người muốn đối Alabasta làm cái gì? Claudius dùng có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Dragon, cũng không có mở miệng. Cái này khiến Dragon cũng dù sao cũng hơi lúng túng, hơi hơi dừng một chút về sau. Claudius mở miệng hỏi, thích hợp sao? Dragon cười lắc đầu, mở miệng nói ra, không thích hợp, là ta hỏi có hơi quá. Tựa như ngươi cũng xưa nay không hỏi chúng ta quân cách mạng muốn làm thế nào sự tình đồng dạng. Ha ha ha ha, ngươi minh bạch liền tốt. Dragon, Neferteri vương tộc cùng ngươi ở giữa có cái gì tình nghĩa có đây không? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Dragon nghe vậy cũng lắc đầu, mở miệng nói ra, không có gì, trước kia khi hải quân thời điểm, ngược lại là gặp qua hai mặt, nhưng cũng không có quá nhiều gặp nhau, đó không phải là, đã các người ở giữa cũng không có gì giao tình, người cần gì phải đến lội cái này tranh vào vũng nước đục đâu. Claudius cũng bưng chén trà, một bên uống, vừa nói, bao nhiêu là bởi vì có chút tiếc hận đi, giống Neferteri nhất tộc dạng này vương, tại trên thế giới thế nhưng là tương đối ít, người cũng hẳn phải biết mới đúng. Dragon trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, Claudius không khỏi đi theo gật gật đầu. Từ một người đứng xem góc độ đến nhìn, Neferteri nhất tộc xác thực là rất không tệ vương tộc, có thể nói là trên cái thế giới này ít có. 800 năm đến, tích lũy lại tốt đẹp, danh vọng cũng không phải đùa giỡn. Nếu là bọn hắn làm không tốt, nói không chừng cũng đều sớm thay người. Nhưng đối Claudius tới nói, trình độ nào đó, đây cũng là mê thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nếu là Neferteri vương tộc chỉ là một cái bình thường tiểu quốc vương tộc, Claudius nói không chừng còn lại trợ giúp bọn hắn một cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn là cường quốc Alabasta vương tộc, trong tay còn nắm giữ lấy to lớn lực lượng quân sự. Như vậy, Claudius vì tăng cường lực lượng của mình, cũng không thể không xuống tay với bọn họ. Biết thì biết, nhưng ta cũng có khó xử của ta a. Dragon, các ngươi quân cách mạng tại làm việc thời điểm, chẳng lẽ sẽ không đổ máu sao? Claudius nhẹ giọng mở miệng hỏi, Dragon nghe vậy thì trầm mặc lại, cũng không có mở miệng nói chuyện, vô luận là ngươi cái kia từ đuôi đến đầu cách mạng cũng tốt, vẫn là ta cái này từ trên xuống dưới biến đổi cũng được. Dragon, những chuyện này đều là phải đổ máu, hôm nay ngươi mềm lòng một bước, ngày mai khả năng sẽ vì này bỏ ra cái giá xứng đáng đến. Chớ coi thường cái thế giới này a. Claudius ngữ trọng tâm trường mở miệng nói ra, Dragon thì đột nhiên cười cười, mở miệng nói ra, ngươi là tại đối ta thuyết giáo sao? Đây không phải là đương nhiên sao? Claudius cũng nở nụ cười, biết mình không cách nào thay đổi Claudius ý chí, cũng minh bạch mình là tại mù mấy cái lẫn vào, căn bản không tất yếu lội lần này vũng nước đục, hiểu rõ hơn, loại chuyện này. Rõ ràng là mình tại xen vào việc của người khác. Dragon đang trầm mặc lấy suy tư một chút về sau, cuối cùng vẫn là quyết định đừng tham dự. Tựa như Claudius nói như vậy, việc này cùng hắn quan hệ không lớn, làm gì gây một thân tao đâu. Đã ngươi đều nói đến phân thượng này, ta còn có thể nói cái gì đó. Lại nói lời, liền có vẻ hơi không thức thời a. Dragon nhún nhún vai nói ra, tốt tốt, không nói những lời nói buồn bã như thế. Ngươi đến Alabasta là trừ gặp ta, còn có cái gì sự tình khác sao? Claudius lại mở miệng hỏi. Dragon lắc đầu, mở miệng nói ra, ta ta chỉ là đi ngang qua Alabasta mà thôi. Sau đó phải đi Đông Hải. Đông Hải. À, đúng, ngươi lão gia liền là Đông Hải mà. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Không sai, Vương quốc Goa, đó là Đông Hải xinh đẹp nhất quốc gia. Cũng là Đông Hải, nha, không có gì. Dragon tựa hồ là có chút hoài niệm, nhưng rất nhanh trong mắt liền lóe lên một vòng chán ghét. Vương quốc Goa, Claudius trong lòng thật đúng là biết một chút, đúng là được xưng là Đông Hải xinh đẹp nhất quốc gia. Dù sao quốc gia này đem hết thảy không tốt đồ vật đều vứt bỏ nha, thi hành lấy hoàn mỹ cách ly chính sách, theo đuổi lấy đồ tốt mới là quốc gia, không đồ tốt liền nên bị ném bỏ. Cho tới cả quốc gia lưỡng cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng, bình dân bươi đống rác kiếm ăn, quý tộc một mảnh ta múa mừng cảnh thái bình, thậm chí đều khả năng hấp dẫn đến thiên long nhân qua bên kia lữ hành. Xem ra Đông Hải muốn ra cái đại sự gì rồi. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Dragon thì khoát khoát tay, lắc lắc đầu nói, người suy nghĩ nhiều, không có cái đại sự gì. Ta chỉ là có người bằng hữu ở bên kia, đi xem hắn một chút mà thôi. Thuận tiện, làm vài việc, thuận tiện nói sao? Claudius cũng là có chút tò mò hỏi. Tạo cầu chi quốc, ta cảm thấy nơi đó là phi thường thích hợp chôn xuống cách mạng hạt giống địa phương. Dragon cũng không có giấu giếm cái gì, mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Tạo cầu chi quốc, quốc gia này là tương đối đặc thù, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng không phải là quốc gia nào, bởi vì nơi này không tồn tại cái gì quốc vương loại hình. Nhưng lịch sử lại vô cùng đã lâu, có hơn 700 năm lịch sử, là Đông Hải một cái phi thường đặc thù quốc gia. Hơn 700 năm trước, Thiên Long Nhân đưa ra một cái kế hoạch, cái kia chính là dùng cầu nối kết nối các đảo, để thế giới liên thông. Kỳ thật lấy 700 năm trước ánh mắt đến xem, chuyện này quả thực là tải vô nghĩa, nói là thiểu năng trí tuệ cũng không đủ. Nhưng muốn từ lịch sử góc độ đến xem, kỳ thật chuyện này vẫn rất có giá trị, thuộc về loại kia công tại đương đại, lợi tại ngàn thu sự tình. Thiên Long Nhân đưa ra kế hoạch này về sau, chính phủ thế giới xác thực làm ra ứng đối, nhưng là công việc này công trình lượng quả thực là cấp sử thi. Không, phải nói là cấp độ thần thoại, liền xem như đem chính phủ thế giới đều móc rỗng cũng làm không được a. Bởi vì này chính phủ thế giới liền nghĩ ra được một cái phi thường tuyệt diệu ý nghĩ. Chúng ta bình thường thuê lao công đến tiến hành tạo cầu, khẳng định là không có cái kia tiền vốn. Với lại khi đó chính phủ thế giới cũng không có sa đọa đâu, thuộc về mới sáng lập hơn 100 năm mới giai tầng thống trị. Chỉ gọi người làm việc không trả tiền, tựa hồ có chút rơi tiết tháo. Cho nên khẳng định là không thể dùng lao công, nhưng nô lệ có thể a. Đương nhiên, lúc kia, nô lệ còn không phải tùy tiện nắm, bắt loạn. Bình thường đều là đem hải tặc, chính phủ thế giới địch nhân kẻ như vậy biến thành nô lệ, đưa đến Đông Hải bên này tạo cầu. Về sau theo chính phủ thế giới dần dần biến vị, dùng để tạo cầu nô lệ cũng là càng ngày càng nhiều. Tăng thêm 700 năm tới sinh sôi, từ từ tạo thành một cái có thể xưng là quốc gia khổng lồ hệ thống. Cái này hệ thống 700 năm đến vẫn luôn tại Đông Hải tạo cầu, đồng thời đối chính phủ thế giới tràn đầy oán niệm. Mặc dù muốn thông qua tạo cầu đem thế giới nối liền cùng một chỗ ý nghĩ tương đối nực cười, nhưng 700 năm đến, Đông Hải cũng đúng là bị những này cầu lớn liên tiếp rất nhiều hòn đảo cùng quốc gia. Dù sao bọn hắn cũng không phải tại làm chuyện vô ích mà. Mà nhưng phàm là bị hòn đảo liên tiếp quốc gia, đều cũng tìm được đầu này, mạch sống, mang tới phồn hoa cùng chỗ tốt. Phát triển rất không tệ, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, dùng cầu liên tiếp hòn đảo, quả thật có thể mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Claudius có trong đoạn thời gian còn chuyên môn nghiên cứu một cái này tạo cầu chi quốc lịch sử cùng văn hóa. Thậm chí hắn đều phỏng đoán, Đông Hải cho tới nay không cách nào xuất hiện quá lợi hại đại hải tặc. Cho tới tại hải tặc giới, vùng biển này được xưng là yếu nhất chi hải. Cực lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì tạo cầu chi quốc tồn tại, một phương diện trực tiếp tăng cường chính phủ thế giới ở chỗ này thống trị lực. Một phương diện tăng cường quốc gia giàu có trình độ, đề cao nhân dân sinh hoạt trình độ. Cuối cùng một phương diện, nơi này hải tặc không cẩn thận bị bắt, 89/10 đưa đi tạo cầu. Dần dà, mấy trăm năm xuống tới, tất cả mọi người minh bạch hải tặc không dễ lăn lộn. Cho nên cũng đừng khi cái gì hải tặc đi. Có lẽ Đông Hải bị chính phủ thế giới ca tụng là hòa bình chi hải. Chính là chính phủ thế giới công trình mặt mũi cọc tiêu. Trong đó cũng cùng cái này tạo cầu chi quốc quan hệ quá lớn. Mà bây giờ, Dragon muốn đi nơi này cho tương lai chôn xuống cách mạng mầm móng. Chắc hẳn mấy chục năm sau, cái này vì Đông Hải làm ra cống hiến to lớn quốc gia. Khẳng định cũng sẽ phát sinh to lớn biến đổi a. Đến lúc đó cầu là chắc chắn sẽ không tiếp tục tạo. Bất quá thời đại là một mực tại phát triển. Có lẽ tương lai cầu mặc dù tạo không nổi nữa, nhưng là xi trên kỹ thuật sẽ hoành không xuất thế. Thay thế cái này cầu tác dụng, không phải sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN